Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, giá cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Sở Tử Mặc vỗ một cái bạch trà bà. Vai, vẫn là ta lại nói đi. Sở Tử Mặc hít sâu một cái, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi còn không có bước vào linh năng lãnh vực, đối với lãnh vực này biết rõ vẫn là quá thiếu. Trên thực tế, linh năng lãnh vực so phàm tục muốn tàn khốc 1000 lần gấp 10000 lần. Không có cái nào năng lực người chưa từng dính qua máu tươi, cho dù là cao cao tại thượng cường giả, thánh nhân cũng là từ núi thây biển máu chính giữa bò ra. Ngươi khoảng cách linh năng lãnh vực đã không xa. Thật ra thì ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Tiến vào linh năng lãnh vực, đem ý nghĩa ngươi không còn là một sạch sẽ người. Lưu Kiệt nhíu mày một cái, do dự một chút nói, thật là thế này phải không? Sở Tử Mặc vuốt cằm nói, đúng vậy, phàm tục cái gọi là bẩn thỉu, ở linh năng lãnh vực xem ra, đã là rất sạch sẽ. Tại sao linh năng lãnh vực muốn cùng Phổ La đại chúng ngăn ra? Thật giống như hai cái thế giới như nhau. Bởi vì linh năng lãnh vực, rất nhiều thứ, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trên lịch sử, đã từng phát sinh qua rất nhiều bi thống sự việc. Sau phàm tục chiến tranh, không muốn biết tàn khốc nhiều ít. Nghe xong Sở Tử Mặc mà nói, Lưu Kiệt trầm mặc một chút, bất quá rất nhanh. Hắn liền ngửa đầu lên nói, cổ nhân nói, đường từ từ hắn xây xa hề, ta đem trên dưới mà cầu tác, dẫu có muôn vàn đục ngầu, con đường này, ta vẫn là phải đi, chuyện cho tới bây giờ, ta vậy không có lựa chọn khác, ta biết ý ngươi. Sở Tử Mặc khôi phục một bộ mỉm cười hình dáng, vậy liền theo chúng ta tới đi, ở trước đó, chúng ta phải làm một chút chuẩn bị. Linh năng lĩnh vực phần lớn người ở sát lục sân đấu chính giữa dính tội ác đi ra, cố gắng để cho mình nhìn qua rửa sạch liền dơ bẩn, nhưng đã từng là nhơ danh cả đời khó quên. Người cũng giống vậy, cần một cái nhơ danh tới chịu đựng người dơ bẩn. Lưu Kiệt khẽ híp cặp mắt, liền kêu giã cở đi đi. Giã cẩu tàn bạo mà điên cuồng, cắn liền tuyệt không ngăn được. Sở Tử Mặc và Bạch Trà cặp mắt cũng trợn to một chút. Chợt, Sở Tử Mặc nói, đi thôi, sông Vọng Hải, thành phố Thanh Lãng là một cái thiếu nước thành phố. Mặc dù hiện đại xây dựng phát đạt, nhưng là cuối cùng là một cái đến gần đại hoang nguyên thành phố. Vô luận là thành phố Thanh Lãng tên chữ, vẫn là sông Vọng Hải, điều này duy nhất con sông cũng đại biểu thành phố Thanh Lãng rất nhiều đối với nước khát vọng. Sở Tử Mặc nói, thành phố Thanh Lãng sát lục sân đấu, ở nơi này con sông phía dưới, nước sông nhất xiết địa phương, chỗ sâu nhất, ba người đều không phải là người bình thường. Thừa dịp bóng đêm, lặn xuống nước xuống, theo trên người áp lực nước càng ngày càng lớn, Lưu Kiệt thấy được ở nước sông phía dưới xuất hiện một đạo ánh sáng, dần dần nhích tới gần, nơi đó là một cánh cửa hộ, có chút giống là một cái miếu thờ, nhưng không nói ra được là cái tôn giáo nào, lại có điểm giống như là một cái cự thú miệng to như chậu máu, tựa như một cái hắc động. Đạo ánh sáng kia chính là từ trong này lộ ra, ánh sáng phơi bày ra màu xanh lá cây sẫm, hay hoặc là xanh màu tím. Tóm lại, rất âm u, nơi này, phảng phất là thông hướng cửa địa ngục. Ba người bơi vào, Lưu Kiệt một mực mở ra vạn năng quét hình, nhưng cửa động này bên trong hết thảy, đều là không có quyền tra xem. Cái thế giới này có quá nhiều bí mật, cái này làm cho Lưu Kiệt bộc phát muốn bước vào linh năng lãnh vực. Như vậy, hắn thì có nhìn thấu hết thảy bí mật năng lực. Ở vượt qua một cái không gian tiết điểm sau đó, bọn họ cảnh tượng trước mắt nhất thời một bên. Bóng tối biến mất, nước cũng đã biến mất. Bọn họ chân dậm ở trên sàn nhà, Đây là một cái đường lót gạch. Phía trước là một cái nho nhỏ cửa đá. Trên cửa đá treo một ly màu máu đỏ đèn. Dưới đèn mặt, đứng hai cái cả người người mặc hắc giáp sinh vật. Sở dĩ nói là sinh vật, bởi vì không cách nào chắc chắn bọn họ có phải hay không người. Bọn họ đen thui mặt nạ hóng mát trong lỗ, có từng luồng hắc khí tản mát ra. Sở Tử Mặc và Bạch Trà cũng mang theo một cái mặt nạ. Hơn nữa cũng cho Lưu Kiệt một mảnh. Lưu Kiệt chính là một cái ác quỷ mặt nạ, đem hắn cả khuôn mặt hoàn toàn cũng bao vây lại. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn sang, cái này hai cái hắc giáp sinh vật hết thảy, tất cả đều là không có quyền tra xem. Người tới nói lên danh hiệu, Sở Tử Mặc thanh âm từ dưới mặt nạ truyền tới, tựa hồ là biến thành một người khác, thanh âm nghe rất lạnh như băng, không có một tia tình cảm. Huyền ma, bạch quỷ, là Bạch Trà tên chữ, Lưu Kiệt vậy nói theo. Giá cẩu, hắc giáp bên trong sinh vật phát ra âm thanh. Huyền ma, bạch quỷ, hoan nghênh trở lại sát lục sân đấu. Giá cẩu, hoan nghênh đi tới chân chính linh năng lãnh vực. Cửa đá tự động mở ra, trong đó tản mát ra một mảnh hỗn độn ánh sáng. Ba người bước vào, trước mắt xuất hiện một cái hành lang, giống như trong nhà khách mặt như nhau, thậm chí tản ra ánh đèn lu mờ. Tựa như lại trở về hiện đại, chẳng qua là, ở mỗi một trên chốt cửa, cũng dính đầy loang lổ vết máu, mà ở cuối hành lang cửa, dựa theo hiện đại hành lang bố trí, nơi đó hẳn treo an toàn lối ra, nhưng bây giờ, cái đó tản ra quỷ dị ánh sáng màu xanh lá cây môn bài lên chữ là địa ngục, Sở Tử Mặc thanh âm ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên. Địa ngục là một đạo trạm kiểm soát, rất ít có người dám xông, ta và sư muội cũng không có đi qua, người trước hay là xem những thứ khác đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đi tới bên trái thứ trước một cánh cửa, trên đó viết dã thú. Sở Tử Mặc giải thích, dã thú cửa, đi vào thì phải và dã thú chém giết, đến từ toàn thế giới khách đánh bạc đều có thể thông qua sát lục sân đấu hệ thống thấy chiến đấu của ngươi. Tới đánh cuộc ngươi có thể kiên trì bao lâu, sát lục sân đấu sẽ căn cứ ngươi thực lực thả ra 100 con dã thú. Nhớ lấy, nếu như không thể giết chết tất cả dã thú, ngươi sẽ chết. Bạch Trà kéo kéo Lưu Kiệt ống tay áo nói, còn sống đi ra. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đẩy ra cánh cửa này, không chút do dự đi vào. Sở Tử Mặc và Bạch Trà vậy đi theo đi vào. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt một bước sau khi đi vào, xuất hiện ở một cánh rừng chính giữa, mà Sở Tử Mặc và Bạch Trà đi xuất hiện ở một cái khán đài chính giữa. Nơi này ngồi thế giới các nơi các khách đánh bạc hư ảnh. Ở khán đài dưới là một cái to lớn bàn bản đồ cát. Lưu Kiệt bóng người liền xuất hiện ở bàn bản đồ cát bên bờ. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có thấy được một mảnh bầu trời. Hắn là không thấy được khán đài. Đây cũng là dùng trận pháp nào đó nặn tạo nên giả tưởng thực tế. Rừng cây rất âm u sâu, luôn luôn truyền tới một hồi chim hót, dẫm ở dưới chân lá cây truyền tới tiếng vang xào xạc. Lưu Kiệt có chút mê mang nhìn bốn phía. Mẹ kiếp, đây là một cái tay mơ. Ta đè hắn không ra 3 phút sẽ chết. 3 phút, quá dài, ta đè 1 phút. Hệ thống nhắc nhở nói tên hắn kêu giá cẩu. Ha ha ha, lại có người lấy loại này thiếu ngu tên chữ. Vậy thì đè hắn 30 giây sẽ chết đi. Ngồi ở trên khán đài, Sở Tử Mặc hướng Bạch Trà nói, chúng ta đè cái gì? Hắn có thể chết hay không? Bạch Trà lấy ra một tấm thẻ mảnh, hướng trong không khí trà một chút. Ta đè hắn không chết, ta tin tưởng hắn. Sở Tử Mặc dưới mặt nạ truyền tới tiếng cười khẽ. Ta cũng giống vậy, ta đem ta tất cả linh năng tiền cũng đè đi vào. Hẳn sẽ được lợi một khoản đi.